Hoàng tử yêu nghiệt, chương 374, có cần vũ khí không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước La Sát, pháo đài đỏ, một đám thân vương đang kiểm kê số lượng cướp đoạt được từ Hoa Hạ lần này đang vui vẻ trò chuyện thì một binh lính vội vã chạy vào. Không hay rồi, người Bắc Lương đánh tới rồi. Advertisement, đám người trong đại sảnh đều trợn mắt há mồm. Người Bắc Lương đánh tới rồi. Rất nhanh, Anna nhất thế nhận được tin tức liền triệu tập hội nghị khẩn cấp. Người Bắc Lương xuất động bao nhiêu người ngựa? Nữ vương bệ hạ, thăm dò sơ bộ quân địch không dưới 100 vạn người ngựa. Hơn nữa còn đầy đủ đại bác, súng ống, kỵ binh, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nữ vương bệ hạ, Bắc Lương, không bây giờ nên gọi là Hoa Hạ mới đúng. Gần trăm năm nay chưa từng bước vào La Sát ta nửa bước. Lần này lại giấy binh trăm vạn. E rằng chuyện không đơn giản. Một thân vương bên cạnh nói. Anna nhíu mày nói. Giấy binh trăm vạn. Nước Hoa Hạ điên rồi sao? Dám tấn công nước La Sát ta. Không biết sống chết. Nữ vương bệ hạ. Nhất định là do chúng ta cướp đoạt 21 thành trì đã khiến Hoàng đế Hoa Hạ đó tức giận. Nên là muốn quyết chiến một trận sống chết với chúng ta. Hoàng đế Hoa Hạ, chính là tên hoàng tử bỏ đi lãnh thiên minh đó ư, hừ. Từ trận chiến thành Kim An rồi đến chiến dịch núi Tuyết Long. Lần nào cũng là hắn phá hỏng chuyện tốt của ta. Tên phế hoàng tử trong truyền thuyết này lại dám dụng binh với La Sát ta. Không biết tự lượng sức mình. Hiện tại cục diện trận chiến thế nào? Nữ vương bệ hạ, hiện tại ít nhất đã có 20 tòa thành bị thiêu hủy. Hơn nữa đây là tin báo từ 3 ngày trước. Hiện giờ e rằng, quân đội La Sát chúng ta đâu? Đều là phế vật sao? Trong mấy ngày ngắn ngủi đã để mất 20 thành. Đúng là nhục nhã. Anna nhất thế tức giận chửi bới. Nữ vương bệ hạ, nhưng bọn chúng là đại quân trăm vạn. Hơn nữa chúng ta cũng không hề có sự chuẩn bị. Bị đột kích bất ngờ mới dẫn đến trong thời gian ngắn mà bị thất chủ lượng lớn thành trì. Nhưng điều đáng hận là bọn chúng đuổi hết phần lớn người già, phụ nữ và trẻ em về phía pháo đài đỏ. Lúc này lưu dân khắp nơi. Không thể kiểm soát được. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Anna lạnh lùng nói. Hừ, có thể sao? Dùng cách của chúng ta để đối phó với chúng ta vậy chúng ta nên cho chúng có đi không về. Lập tức truyền lệnh triệu tập thủ lĩnh 7 nước còn lại. Thành Thiên Khải, Hoa Hạ, có cần vũ khí không? Cổ Bách Vạn nhìn ánh mắt của đối phương. Mỉm cười hỏi, đối phương chính là đại sứ tộc Man đến từ phương Nam. Lần này tới là để thăm dò tình hình trong nước hiện tại của nước Hoa Hạ. Chuẩn bị trước cho đợt tiến công tiếp theo. Tộc Man phương Nam mưu đồ điền Nam của Hoa Hạ đã lâu. Vẫn luôn muốn chiếm làm của mình. Nhưng do tộc Nam nằm ở biên giới phía Bắc, quặng sắt hiếm hoi, vũ khí vẫn luôn là điểm yếu của bọn chúng. Đại sức tộc Man dùng ánh mắt không dám tin nhìn Cổ Bách Vạn. Cách chương